Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phần 290. Chương 290 chương hồi 290 ngay từ đầu các người lùn thực câu nệ. Không phải khiếp đảm, mà là một loại không biết nên như thế nào mở miệng xấu hổ, nghiêm mặc khó được nhiệt tình mà tiếp. Đón các người lùn cùng ăn uống, đều nói trên bàn cơm tương đối dễ dàng nói sự tình. Hắn hôm nay liền thử xem hiệu quả như thế nào. Đáng tiếc không có rượu. Nếu không khí cũng có thể nhanh chóng xào nhiệt lên. Tranh mang theo Lan Mã, Hào cùng Cam Vũ mang theo bọn họ con trai độc nhất cùng đi vào. Cái này đống lửa vây quanh người càng ngày càng nhiều. Mặt khác đoàn trưởng dưới đầu lĩnh tự nhận phân lượng không đủ, ngượng ngùng tiến đến nơi này tới. Liền cùng tư tế hộ vệ đội thành viên chia sẻ mặt khác hai cái đống lửa. Chỉ ngẫu nhiên chạy tới xem náo nhiệt, mọi người nói cười cười. Thực tự nhiên mà đem người lùn tiếp nhận tiến vào, các người lùn trời sinh thần kinh thô to lại tương đối rừng mỡ, người một nhiều cũng không hề câu nệ. Thực mau liền buông ra, áo mà tổ vu hôm nay một phản ngày thường mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Nàng tự hô tâm sự nặng nề. Ở Lạc Càn tộc trưởng vài lần âm thầm ý bảo hạ cũng không có dẫn đầu mở miệng. Chỉ là ngồi ở chỗ kia xé rách thịt ti ăn, mặc tộc lãng lãng tộc trưởng cùng tạp đế tổ vu cũng không muốn trước mở miệng. Một lát sau, bọn họ bị bôi phong phú gia vị nướng lợn rừng thịt hấp dẫn. Lúc đầu đệ nhất khẩu bọn họ có chút khó tiếp thu. Nhưng chờ ăn đến đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu, bọn họ phẩm ra tư vị. Càng là giống đã quên tiến đến mục đích giống nhau. Một bộ tâm thần toàn phóng tới ăn thượng, tạp đế dò hỏi nghiêm mặc. Muốn biết loại này đặc thù hương vị là như thế nào điều ra tới, nghiêm mặc cùng nàng nói là cùng đại Hà Trung Du một ít bộ lạc trao đổi gia vị. Bất quá hắn hiện tại đỉnh đầu thượng không nhiều lắm. Chờ sang năm giao dịch nhiều. Nếu nàng yêu cầu có thể tiến hành trao đổi, tạp đế thật cao hứng. Hỏi một ít về Đại Hà Trung Du bộ lạc sự tình, thấy tạp đế tổ vu cùng nghiêm mặc trò chuyện với nhau. Thật vui, nhưng trước sau không có nói đến bọn họ hôm nay tới chủ yếu mục đích. Lạc Càn nhịn không được, lớn tiếng ho khan một tiếng, đi lên liền nói, chiến thủ lĩnh, Mặc Đại, chúng ta người lùn thương lượng qua, chúng ta rốt cuộc không phải các ngươi cửu nguyên người, liền như vậy ở tại các ngươi ngoại thành cũng không tốt. Chúng ta tìm được rồi một khối thích hợp người lùn cư trú địa phương. Muốn di chuyển qua đi, nghiêm mặc đem Lạc Càn nói phiên dịch cấp Nguyên Chiến nghe. Nguyên Chiến dùng tiểu đao tước hạ nhất tầng ngoài thịt nướng, phóng tới mâm đưa cho nghiêm mặc. Các ngươi tưởng dọn đi nơi nào? Ly cửu nguyên thân cận quá không thể được, Lạc Càn hiện giờ cũng có thể nghe hiểu đơn giản thông dụng ngữ, nghe vậy lập tức nói, không phải rất gần. Tương đối tới gần cái kia đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc, nghiêm mặc đảm đương phiên dịch những người khác. Mặt ngoài ở các nói các lời nói. Kỳ thật toàn bộ dựng lên lỗ tai ở nghe lén, Nga. Nguyên Chiến tay một đốn. Các ngươi nói không phải tới gần đóa phỉ bộ lạc cái kia sơn cốc đi. Áo mà tổ vu thở dài một tiếng. Lạc Càn vội gật đầu không ngừng. Đúng vậy, chính là nơi đó. Nguyên Chiến đau hạ hơi dùng sức. Đào ra một khối mang huyết xương sườn thịt. Nếu là nơi đó, không được. Ta nghe qua che lại vọng tháp Lam Điệp trở về bẩm báo, nói nơi đó phát hiện một cái di tích nơi. Ta cùng Mặc Đăng chuẩn bị qua đi xem xét. Có người không biết việc này, dò hỏi những người khác. Mạnh đối này nhất rõ ràng. Thêm mắm thêm muối mà đem phát hiện cái kia di tích nơi sự tuyên truyền một phen. Mọi người ồn ào sôi nổi nói muốn qua đi xem cái đến tột cùng. Lan Mã tò mò, đuổi theo Tranh hỏi. Tranh dùng nàng có thể lý giải đơn giản từ ngữ nói cho nàng nghe, Lạc Càn không toàn nghe hiểu. Nguyên Chiến nói, nhưng một ít chủ yếu từ ngữ cho hắn bắt được. Lại nghe mặt khác cửu nguyên người ta nói muốn đi cái kia di tích nơi. Lập tức kìm nén không được ma quát. Vì cái gì không được? Nơi đó là chúng ta người lùn di tích nơi. Nghiêm mặc truyền dịch, mọi người thảo luận thanh âm đốn ngăn. Rất nhiều người đều nộ mục nhìn về phía Lạc Càn, lãng lãng che mặt. Cái kia táo bạo ngu xuẩn, người biết người phạm vào nhiều người tức giận sao? Nguyên Chiến cười lạnh, nơi đó thuộc về cửu nguyên. Lại nói ngươi nói đó là người lùn di tích nơi chính là các ngươi. Chúng ta trước phát hiện, đương nhiên thuộc về chúng ta. Hào đạm cười, chính là cái này lý. Cửu nguyên lãnh địa chung hết thảy đều thuộc về cửu nguyên. Không phục tới chiến, con của hắn dùng sùng bài ánh mắt xem hắn. Cam Vũ cười một chút, xé một cái thịt ti nhét vào nhi tử trong miệng, hào thể xác và tinh thần toàn du. Một cái giống hắn như vậy cường tráng nam nhân, thật lâu không có cùng chính mình nữ nhân ở bên nhau. Nhưng đem hắn nghẹn hỏng rồi. Còn hảo hiện tại Cam Vũ nguyện ý một lần nữa cùng hắn ở bên nhau. Mà hắn chỉ dư lại ấu tử cũng không hề dùng bất an cùng cảnh giác ánh mắt xem hắn, có người cho rằng hắn sẽ nhớ nhung tù trường chính là vị trí. Lại không biết hắn đã sớm tính toán đem tù trưởng chi vị nhường cho tranh. Cố tình tranh chạy, còn cũng may hắn một lần nữa phát hiện cùng bồi dưỡng khởi một cái tân tù trưởng người được chọn. Trước, hắn thấy được một con đường khác, tranh cùng không có bị thương trước nguyên chiến. Trước kia đều là nguyên tế bộ lạc chuẩn bị tương lai tù trưởng dự trữ nhân viên chi nhất. Hiện giờ nguyên chiến chẳng những thương thế khỏi hẳn, còn ở tổ thần tư tế dưới sự trợ giúp, thành lập một cái lớn hơn nữa. Càng cường bộ lạc, thả phía trước trong bộ lạc hơn phân nửa đều là nguyên tế người, đối với rất nhiều nguyên tế người. Tới nói, cửu nguyên chẳng qua thay đổi một cái tên mà thôi, một khi đã như vậy. Hắn mang theo dư lại nguyên tế người gia nhập cửu nguyên. Cùng đem tù trưởng chi vị nhường cho trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ lại có cái gì khác nhau. Nghĩ thông suốt điểm này, lại đã không có lão tư tế cái này trở ngại. Hắn lại vô do dự. Mà nay, hắn tiến vào cửu nguyên, chẳng những không có bị buộc dưỡng lão, ngược lại được đến tín nhiệm cùng trọng dụng, trở thành một cái chiến sĩ đoàn đoàn trưởng. Chính yếu chính là, Cam Vũ cùng hài tử đều về tới hắn bên người. Đại gia cũng giống như trước đây tôn trọng hắn. Hắn còn có cái gì hảo cầu? Không có người biết hắn đối nguyên chiến cùng nghiêm mặc tôn trọng cùng tín nhiệm có bao nhiêu cảm kích, chỉ vì bọn họ cùng Cam Vũ. Hắn liền sẽ không làm bất luận kẻ nào xâm hại đến cửu nguyên một chút ít là càn nghe nghiêm mặc. Đem nguyên chiến cùng hào nói truyền dịch xong. Nhất thời lấp kín, cái kia di tích nơi xác thật là cửu nguyên người trước phát hiện. Cửu nguyên chiến sĩ ra tới khi vừa lúc đụng tới ra cửa tìm kiếm cư trú mà vài tên người lùn chiến sĩ. Thuận miệng đề ra hạ, kia mấy cái người lùn chiến sĩ tò mò. Cùng đi xuống nhìn. Kết quả mới phát hiện nơi đó rất có thể cùng người lùn tổ tiên có quan hệ. Liền chạy nhanh chạy tới hướng bọn họ bẩm báo. Chính là cửu nguyên người đã trước một bước ở nơi đó che lại vọng tháp, nhưng là cái này người lùn. Di tích nơi đối bọn họ quá trọng yếu. Chỉ là nghe kia mấy cái người lùn chiến sĩ miêu tả đã làm cho bọn họ cảm giác được bên trong rất có thể ẩn tàng rồi một cái thật lớn truyền thừa bảo tàng áo mà tổ vu thậm chí nói cái kia di tích nơi. Có lẽ sẽ làm các người lùn từ đây đi lên cường giả chi lộ, Lạc Càn nôn nóng mà nhìn về phía áo mạt. Tổ vu, hy vọng nàng có thể nói chút cái gì. Cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế quá khó chơi. Bọn họ cũng liền đối áo mạt tổ vu còn tương đối tôn trọng, nghiêm mặc không đợi áo mạt tổ vu mở miệng. Trước đối nàng cười một cái. Hỏi, áo mạt tổ vu, chúng ta cửu nguyên người đối với các ngươi không có bất luận cái gì bạc đãi địa phương đi. Áo mạt tổ vu lại lần nữa thở dài. Cửu nguyên người đối bọn họ xác thật không thể nói bạc đãi. Thậm chí có thể nói trợ giúp rất nhiều. Nếu thay đổi những nhân loại khác bộ lạc, không nói sớm đem bọn họ toàn bộ biến thành quý trọng nô lệ buôn bán. Ít nhất cũng sẽ đem bọn họ ở khuyết thiếu đồ ăn mùa đông xua đuổi đi, chính là cửu nguyên người. Chẳng những làm cho bọn họ lâu dài mà lưu lại, cho bọn hắn cung cấp xây nhà thạch gạch, còn làm cho bọn họ đi theo cửu nguyên người cùng nhau học tập những cái đó thần kỳ tri thức. Săn thú khi biết rõ bọn họ theo ở phía sau cũng sẽ không đuổi đi bọn họ. Tới rồi mùa đông còn sẽ trợ giúp bọn họ một vài. Bọn họ ở cửu nguyên giao dịch chợ thượng còn có cố định quầy hàng. Ngay cả trên người nàng xuyên mềm mại bố y, cũng là nghiêm mặc đưa tặng cho nàng lễ vật mặc đại. Nếu cửu nguyên đồng ý đem cái kia di tích nơi giao cho chúng ta, cũng cho phép chúng ta ở cái kia sơn cốc thành lập chính mình bộ lạc. Ta có thể hướng chúng ta tế tổ tộc tổ tiên thề. Chỉ cần chúng ta lạc tộc huyết mạch còn ở, chúng ta liền vĩnh viễn đều là cửu nguyên nhất kiên cố minh hữu. Áo mặt tổ vu chân thành mà dùng cửu nguyên ngữ nói. Đừng nhìn nàng tuổi đại, ở người lùn chung, nàng thông dụng ngữ học được tốt nhất, tạp đế cũng lập tức đuổi kịp. Chúng ta mạc tộc cũng giống nhau, nguyên chiến xé rách mang huyết xương sườn thịt. Phát ra cười lạnh, mạc đã dạy ta một câu, kêu tay không bộ bạch lang. Các ngươi người lùn hiện tại làm chính là cái này, tạp đế xấu hổ. Áo mặt lại đối nguyên chiến hành lễ. Nếu các ngươi cho phép, ta cùng tạp đế còn có mặt khác tổ vu tưởng đi theo mạc đại cùng đi cái kia di tích nơi nhìn. Xem, dựa vào cái gì? Chúng ta nguyện ý cùng cửu nguyên kết minh. Chúng ta có thể giống người cá như vậy cung cấp chiến sĩ cho các ngươi. Thù lao chỉ cần nhân ngư một nửa. Về sau chúng ta có điều sản xuất. Mà cửu nguyên nguyện ý cùng chúng ta giao dịch nói. Cho nên đồ vật bao gồm tri thức đều dựa theo chúng ta cấp mặt khác bộ lạc giao dịch giới một nửa. Tới, áo mặt nói tới đây. Lại thêm vào một câu. Nhưng điều kiện là cái kia di tích nơi cần thiết hoàn toàn thuộc về chúng ta. Ở mặt khác bộ lạc tấn công chúng ta khi cửu nguyên sẽ viện thủ. Hơn nữa các người cũng muốn thể vĩnh viễn sẽ không xâm lược chúng ta. Nguyên chiến phát ra châm. Chọc cười to, ném ra hai chữ. Nằm mơ, ngượng ngùng đi theo, ngao. Đem một cây bẻ gãy lợn rừng xương đùi ngạnh xinh xinh cắm vào mặt đất. Áo mặt đè lại lạc can. Tạp đế cùng lãng lãng trầm mặc nghiêm mặc cũng giơ tay đè lại nam nhân. Tựa hồ ở trấn an hắn làm hắn không cần tức giận. Ngay sau đó đối áo mặt nói. Áo mặt tổ vu, người có lẽ cảm thấy các ngươi đưa ra điều kiện đã thực hậu đãi. Nhưng nếu các ngươi có thể dựa vào cái kia di tích nơi trở nên cường đại. Chúng ta giống nhau có thể. Một khi đã như vậy. Chúng ta cần gì phải lại đem cái kia di tích nơi giao cho các ngươi. Mà các ngươi thiếu chúng ta trước chướng đều còn không có còn xong, chúng ta sẽ còn. Mãi cho đến còn xong chúng ta lại đi. Tạp đế cắn hạ môi, nói như vậy. Các ngươi còn tính toán ở cửu nguyên vượt qua cái này mùa đông. Thật là đánh đến một tay hảo bàn tính. Nghiêm mặc cười nhạo, đại gia không biết bàn tính là cái gì. Nhưng đại ý có thể lý giải, ngay cả Đinh Phi đều nhịn không được nói thầm. Các ngươi người lùn cũng quá sẽ chiếm tiện nghi đi. Tạp đế không có áo mặt tổ vu nhân tuổi tích lũy bản lĩnh. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng, lãng lãng cùng lạc càn nghe được một nửa. Nhưng cũng có thể cảm giác ra tới sự tình không phải thực thuận lợi, áo mặt đối những người khác lắc. Đầu, tiếp tục nói. Có lẽ cái kia di tích nơi truyền thừa chỉ có chúng ta tế tổ tộc mới có thể học được. Nguyên chiến ném xuống xương cốt. Một phen móc ra heo tâm. Lạnh lùng nói. Liền tính chúng ta không thể dùng. Ta nguyện ý phóng. Người quản được sao? Lạc Càn xem nguyên chiến thái độ không đúng. Lập tức đứng lên tưởng chất vấn nguyên chiến có phải hay không tưởng theo chân bọn họ khai chiến. Bị áo mặt lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Lạc Càn. Ngồi xuống, Lạc Càn câm miệng, không tình nguyện mà ngồi xuống, đại hà cùng ngượng ngùng một tả một hữu vừa đứng một ngồi xổm. Thủ đến nghiêm mặc bên người, tranh, hào chờ đầu lĩnh cũng bước chân khẽ rời. Nữ nhân cùng hài tử bị xảo diệu mà cách đến cùng nhau. Áo mặt như là không có cảm giác được đột nhiên trở nên khẩn trương không khí giống nhau. Ôn hòa nói, chúng ta còn không có đi xem qua cái kia di tích nơi rốt cuộc đều có chút cái gì. Không bằng chúng ta đi trước nhìn một cái. Nếu nơi đó thật sự đối chúng ta tế tổ tộc rất quan trọng. Chúng ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới tới đổi về nàng, nghiêm mặc buông mâm. Bất luận cái gì đại giới. Đúng vậy, áo mặt trong thanh âm tràn ngập đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng chấp nhất mặt khác. Người lùn cũng là cái này ý tưởng. Áo mặt cùng tạp đế lẫn nhau xem. Áo mặt nói. Chúng ta sẽ cùng mặt khác tế tổ tộc thương lượng. Nếu bọn họ đồng ý. Chúng ta hội hợp cũng thành cùng cái bộ lạc nghiêm mặc dưới đáy lòng than thở. Người lùn tuy rằng có điểm tiểu rào hoạt. Nhưng bọn hắn rào hoạt cùng hiện đại người so sánh với vẫn là có rất lớn chênh lệch. Vì một cái còn không biết kỹ càng tỉ mỉ di tích nơi. bọn họ là có thể nói ra, nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới tới đổi lấy. Cái này làm cho bọn họ tại đàm phán thượng hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá này cũng cùng người lùn trước mắt bất lợi cục diện có rất lớn quan hệ. Bọn họ bức thiết hy vọng có thể nhanh chóng cường đại. Càng bức thiết hy vọng có thể thay đổi bọn họ hiện tại nửa vời tình cảnh. Bọn họ khát vọng cùng nhân ngư giống nhau. Có thể xưng bá một phương tự do tự tại mà sinh hoạt. Mà không phải ăn nhờ ở đậu xem người sắc mặt. Mà hiện giờ đột nhiên toát ra di tích nơi tựa hồ là có thể thực hiện bọn họ nguyện vọng này. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể nhịn xuống không đi tranh thủ. Áo mặt mặt hướng nghiêm mặc. Kia một đôi vẩn đục lão mắt vào lúc này hiện lên cơ trí quang mang. Tôn kính tư tế đại nhân. Chúng ta tế tổ tộc nguyện ý trả giá lớn nhất thành ý tới xúc tiến chuyện này thành công. Chúng ta không nghĩ nói cái gì uy hiếp nói. Cũng không nghĩ cho các ngươi tăng thêm phiền toái bức các ngươi đáp ứng. Nếu các ngươi không nghĩ chúng ta mùa đông lưu lại nơi này. Chúng ta cũng có thể rời đi. Ta tưởng, cửu nguyên khẳng định cũng hy vọng nhiều ra một cái đối với các ngươi vĩnh viễn lòng mang cảm kích. Minh hiểu. Mà không phải một cái không ngừng quấy rầy các ngươi địch nhân, nói đúng không uy hiếp. Kỳ thật cũng cùng uy hiếp vô dị, nhưng nghiêm mặc cũng không có bởi vậy sinh khí. Đàm phán luôn là như vậy, uy hiếp cùng lợi dụ song hành, vẫn luôn ở nỗ lực nghe tranh cùng nàng giải thích Lan Mã bỗng nhiên. Vào lúc này toát ra một câu, cho chúng ta cách Lan Mã tộc, minh hữu, vĩnh viễn, nữ nhân, chiến sĩ đều cùng các ngươi. Mọi người một tĩnh, cười to, tranh không biết nên khóc hay cười mà xoa xoa Lan Mã tóc đẹp, nghiêm mặc cũng cười. Áo mặt tổ vu, ngươi nghe được, đối cái kia di tích nơi động tâm không phải các ngươi nhất tộc. Tộc khác cũng muốn, ta cho các ngươi, tộc khác sẽ nghĩ như thế nào, tiếp theo hắn không đợi áo mặt trả lời. Ngay lập tức nói, kỹ càng tỉ mỉ. Chúng ta đi nhìn cái kia di tích nơi rồi nói sau, nghiêm mặc những lời này đại biểu về việc này. Thảo luận kết thúc, những người khác lập tức triển khai những đề tài khác. Chính là bước cho người lùn vô pháp lại mở miệng, áo mặt đám người cũng không nghĩ một lần đàm phán là có thể thành công. Có hiện tại kết quả đã làm cho bọn họ thỏa mãn. Rốt cuộc cửu nguyên không có hoàn toàn cự tuyệt bọn họ. Bọn họ còn có rất lớn cơ hội, ở nghiêm mặc đám người đi trước cái kia di tích nơi phía trước, 9 tháng 25 ngày, cửu nguyên ngoại thành vang lên khách nhân đã đến tiếng kèn, ngày này. Thời tiết âm, gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, độ ấm bắt đầu rõ ràng hạ thấp, thực mau. Lính liên lạc liền mang đến tin tức, thủ lĩnh, tư tế đại nhân, thiên tiệm thành sứ giả lại tới nữa. Ngoặc kép, hết chương.